Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415: Diệp Thu Đáp Cầu Dắt Mối. 25/35. Nhìn xem Diệp Thu như thế sủng ái của mình hảo tỉ muội. Hứa Tiểu Vân khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng hiểu ý mỉm cười. Biết rõ của mình hảo tỉ muội tìm được một cái tốt kết cục. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng đáng giá cao hứng đâu. Nói đến, đây là Hứa Tiểu Vân lần đầu tiên tới Diệp Thu nhà mới. Làm nhìn trước mắt tòa này hào hoa biệt thự thì Hứa Tiểu Vân nhất thời há to miệng. Biết rõ Diệp Thu rất có tiền, Hứa Tiểu Vân nhưng lại không biết Diệp Thu vậy mà đã có tiền đến loại này tương đương trình độ. Đương nhiên, nếu để cho Hứa Tiểu Vân biết rõ Diệp Thu ngoại trừ có ngôi biệt thự này bên ngoài, còn mua hai tòa cao ốc, như vậy đoán chừng lần này cầm đều phải đến rơi xuống. Triệu ca, buổi tối có hẹn sao? Tại hạ sau xe, Diệp Thu nhìn xem Triệu Nhật Thiên hỏi. Triệu Nhật Thiên lắc đầu nói ra. Không có, thế nào? Vậy lưu hạ xuống ăn cơm tối lại đi đi. Diệp Thu hướng phía Triệu Nhật Thiên chớp chớp mắt. Ta thế nhưng là nhìn ngươi vụng trộm liếc mắt người ta nhiều lần. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Nhật Thiên khuôn mặt vù mà thoáng một phát đỏ lên. Hắn không nghĩ tới chính mình như thế ẩn núp động tác vậy mà đều để cho Diệp Thu phát hiện. Vào đi, Diệp Thu vỗ vỗ Triệu Nhật Thiên bả vai. Thấp giọng nói, đừng nói ta không cho ngươi tạo cơ hội nha. Này, Triệu Nhật Thiên nhìn một chút chính kéo đường ánh tuyết cánh tay. Một bên nhìn chung quanh vừa đi vào trong nhà Hứa Tiểu Vân. Lặng lẽ cười một tiếng, đi vào theo, ba ba tương đương, vừa vào nhà, mấy người liền nhìn thấy một cái tiểu gia hỏa tung tăng từ nơi không xa chạy tới. Một đầu chìm vào Diệp Thu ôm ấp, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên chính là Diệp Thu, sư phụ tương đương. Theo sát phía sau, thì là đi theo Tiểu Mộng Mộng cùng đi ra Tiểu Quyên Nhi. Ai, Diệp Thu ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, tại trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, sau đó lại đưa tay sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu. Đều ăn qua cơm sao? Mộng Mộng chết đói, Mộng Mộng ăn rồi. Tiểu Mộng Mộng sờ bụng một cái, sau đó chỉ Tiểu Quyên Nhi nói ra. Tỷ tỷ không có ăn. A. Diệp Thu sững sờ, lập tức cúi đầu hỏi, tại sao còn không ăn đây? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Không có, không có, ta không có không thoải mái. Tiểu Quyên Nhi vội vàng một bên khoát tay một bên lắc đầu nói. Ta cùng mụ mụ cũng muốn chờ sư phụ trở về, cùng sư phụ cùng nhau ăn cơm. Ngốc nha đầu, Diệp Thu cười cười. Nhìn xem nghe được động tĩnh đi ra Hoàng Tuyết Mai, nói ra, Hoàng tỷ, về sau ta nếu là có sự tình đã về trễ rồi. Ngươi cùng hài tử trước hết tự ăn cơm, khác chờ chúng ta, thân thể ngươi yếu, Tiểu Quyên Nhi lại nhỏ như vậy, không thể đói bụng, ta đã biết. Hoàng Tuyết Mai nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, các ngươi khẳng định đói bụng không? Mau tới dùng cơm a, đồ ăn ta đều dùng giữ ấm bảo kê lấy. Cũng còn nóng hổi lấy. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp Thu nhẹ nhàng sờ lên Tiểu Quyên Nhi đầu, kêu gọi mọi người đi tới phòng khách, đi vào trước bàn cơm. Hoàng Tuyết Mai từng bước mở ra giữ ấm che đậy. Theo một cỗ nhiệt khí theo giữ ấm che đậy nội dũng mãnh tiến ra. Một cỗ thức ăn hương thơm nhất thời hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. A, thơm quá a. Triệu Nhật Thiên nhắm mắt lại hút nhẹ một cái hương khí. Kìm lòng không được mà tán thán nói. Hoàng tỷ, người tay nghề này là càng ngày càng cao a. Làm Diệp Thu người đại diện. Những ngày này, Triệu Nhật Thiên cũng không chỉ một lần mà nhấm nháp Hoàng Tuyết Mai tay nghề. Theo Diệp Thu, hắn năng lượng tìm Hoàng Tuyết Mai tới làm bảo mẫu, tuyệt đối là hắn gặp vận may. Lấy Triệu Nhật Thiên vậy ăn khắp cả hàng thành phố lớn ngõ nhỏ đầu lưỡi. hắn vỗ ngực cam đoan. Hoàng Tuyết Mai tay nghề, đây tuyệt đối là đầu bếp cấp. Trải qua hiểu biết, Diệp Thu mới biết được, nguyên lai Hoàng Tuyết Mai tổ tiên lại là ngự chú, đã từng cho Đại Hán Hoàng Thất làm qua đầu bếp. Chỉ bất quá, Triệu Nhật Thiên nằm mơ đều không nghĩ tới là, hắn câu này tán thưởng vừa mới rơi xuống, một trận, ụp ụp, ruột minh thanh liền từ trên người hắn vang lên. Phốc phốc, một bên Hứa Tiểu Vân nghe xong, nhất thời nhịn không được che miệng nở nụ cười. Ta đi, cho dù là Triệu Nhật Thiên tấm kia đã sớm đau thương bất nhập ra mặt, giờ phút này cũng là không chịu nổi đỏ mặt. Tại tim mình dụng cụ nữ sinh trước mặt bị trò mèo, còn có chuyện gì có thể so sánh đây càng lúng túng. Xong, cái này điểm ấn tượng trong nháy mắt liền phải giảm 10 phần. Tốt tốt, Triệu ca mở lâu như vậy xe, khẳng định đói bụng lắm. Lúc này, Diệp Thu lập tức đi ra hòa giải, kêu gọi mọi người ngồi xuống, ăn chung lên cơm tối. Về phần Mộng Mộng, bởi vì đã trước giờ ăn rồi, liền một người chạy đến trong phòng khách đi xem tivi. Cầu bắp, tại một trận ăn như gió cuốn về sau, Hứa Tiểu Vân một mặt thống khổ buông đũa xuống, xoa cũng sắp nổ bụng nhỏ nói ra. Ôi, ta không xong rồi, cái bụng căng hết cỡ. Vừa nhìn Hứa Tiểu Vân cái kia một mặt thống khổ bộ dáng, Đường Ánh Tuyết nhất thời ân cần đưa tay giúp nàng cùng một chỗ ôm cái bụng. Trong miệng vẫn không quên oán giận nói, ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy à, khiến cho cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như, ngươi đây là đàn ông no không biết đàn ông chết đói à. Hứa Tiểu Vân tức giận nói, ta nếu là ngày ngày có thể ăn được hoàng tỷ làm đồ ăn, ta đương nhiên cũng không biết gấp á, thế nhưng là ăn hôm nay cái này bỗng nhiên, ta cũng không biết lần sau ta lúc nào có cơ hội năng lượng lại đến đâu. Ta đương nhiên đến, một lần ăn đủ rồi. Cái này còn không đơn giản sao? Diệp Thu nghe xong, không khỏi vừa cười vừa nói. Ngươi lần sau muốn đến, trực tiếp cho Triệu ca gọi điện thoại, để cho hắn tiễn đưa ngươi qua đây chính là. Ngoặc kép, có thật không? Hứa Tiểu Vân nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhìn về phía Diệp Thu, thật có thể chứ, có cái gì không thể. Diệp Thu cười nhẹ nhàng ôm trầm Đường Ánh Tuyết, nói ra, ngươi là Đường Đường hảo tỉ muội, lại là ta thiết phấn, mời ngươi tới trong nhà ăn cơm không phải rất bình thường sự tình đi. Vậy thì tốt quá. Hứa Tiểu Vân nghe xong, nhất thời lộ ra một tia nụ cười sán lạn cho, vậy chúng ta cứ như vậy quyết định á. Quyết định. Diệp Thu đẩy bên cạnh Triệu Nhật Thiên sát vách. Triệu ca, còn thất thần làm gì? Còn không mau đem số di động của ngươi nói cho Vân tỷ. Nha. Triệu Nhật Thiên lấy lại tinh thần, vội vàng đem số di động của mình báo cho Hứa Tiểu Vân. Bởi vì khẩn trương, gia hỏa này lại còn báo sai rồi mấy lần. Tốt, ta đánh trước thoáng một phát. Hứa Tiểu Vân nhấn xuống nút cô, chờ đến Triệu Nhật Thiên bên kia điện thoại di động reo đến về sau. Lúc này mới vui vẻ cất điện thoại di động. Ta về sau thật là hội thường xuyên gọi điện thoại nha. Ha ha tốt, nhìn xem vui vẻ Hứa Tiểu Vân. Diệp Thu cười ha ha, liếc mắt Triệu Nhật Thiên một chút, yên lặng nói một câu. Có người ước gì ngươi ngày ngày đánh đây? Một bên Đường Ánh Tuyết thờ ơ lạnh nhạt toàn bộ đi qua, không khỏi che miệng phát ra một trận cười trộm. Cái này ngốc tỉ muội a, bị người bán cũng không biết đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,